Lão Vương không muốn lạnh. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đội sửa chữa đến thay cửa, căn biệt thự vang vọng tiếng khóc của trẻ con, 3 phần buồn bã, 3 phần bất lực cộng thêm 4 phần tuyệt vọng sâu sắc. Suy cho cùng, đó là việc nhà của người khác, công nhân đội sửa chữa chỉ có thể giả đĩa làm việc của mình, phải mất gần 1 tiếng để tháo cửa cũ, thay cửa mới, thằng nhóc vẫn khóc liên hồi, giọng dần khàn đi hết sức đáng thương, khiến người ta phải thương hại. Vương Chiêu Mưu đến kiểm tra cửa mới, mấy công nhân muốn nói lại thôi, tiếng khóc của trẻ con đã trở thành nhạc nền, lúc cao lúc thấp, loáng thoáng đệm thêm tiếng vỗ, bốp bốp, rất chi là có nhịp điệu. Cậu chủ à, trẻ con nó làm gì sai? Một công nhân lớn tuổi cười, hỏi, lên thiên đình trộm đào à? Vương Chiêu Mưu liếc nhìn hóa đơn tiền thay cửa, mỉm cười nhìn cánh cửa cũ đã bị tháo ra, trộm đào còn chưa nói, dẫn cả thiên binh thiên tướng về nhà đây này. Người công nhân lớn tuổi nhìn dấu vết cánh cửa cũ bị phá tung từ bên ngoài bằng vũ lực, không khỏi lắc đầu bất lực. Trẻ con, nhà giàu mà phạm sai lầm cũng có vẻ đặc biệt nghiêm trọng hơn người thường, ổ khóa trước đó không còn dùng được, cánh cửa mới cũng phải lắp ổ khóa mới. Vương Chiêu Mưu lấy mấy cái chìa khóa mới, đưa một cái cho chị Trình, giữ lại một cái trong phòng làm việc. Đang định đưa cho Quý Liên hoắc một cái, đi đến cửa thì nghe thấy tiếng đánh đòn rất là dữ dội bên trong, tâm trạng anh thoải mái hẳn, quyết định không làm phiền Quý Liên hoắc tiếp tục phát huy. Quý đại bảo khóc muốn đứt ruột đứt gan, Quý Liên hoắc xắn tay áo lên, sắc mặt lạnh lùng, lần này là thực sự tức giận. Tiếng khóc ngày càng khàn đi, kéo dài đến tận giờ ăn trưa. Chị Trình bất an gõ cửa, gọi Quý Liên hoắc xuống lầu ăn cơm, tiếng khóc của Quý đại bảo cuối cùng cũng dừng lại, được nghỉ ngơi một lát. Quý Liên hoắc cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng, thả tay áo xuống, nhanh chóng rửa tay rửa mặt rồi xuống lầu ăn cơm. Vương Chiêu Mưu quan sát thiếu niên đi xuống cầu thang, trong mắt cậu dường như vẫn chưa tan hết lửa giận. Thấy Quý Liên hoắc ngồi vào bàn ăn, anh đẩy chìa khóa mới đến trước mặt cậu, đôi mắt của thiếu niên thoát cái sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía anh, chìa khóa mới. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, đừng làm mất đấy. Quý Liên hoắc liếc nhìn cánh cửa mới của biệt thự, khóe miệng hơi rũ xuống, sau đó nhìn chiếc chìa khóa trước mặt lại không nhịn được cười, cẩn thận giữ chìa khóa mới bằng cả hai tay, lấy móc chìa khóa ra, cài chặt chìa khóa mới vào trong. Đây mới là nhà của cậu. Nhìn thấy lòng bàn tay phải đỏ ửng khi Quý Liên hoắc đổi chìa khóa, Chiêu Mưu cong môi, thử đưa ra đề nghị. Cần thước không? Quý Liên hoắc nhìn người ngồi ở ghế chính, thấy anh Chiêu Mưu đang nhìn tay mình, cậu vô thức xòe lòng bàn tay ra, thấy lòng bàn tay mình đỏ lên vì đánh Quý đại bảo. Bản thân Quý Liên hoắc cũng không để ý, nhưng khi nghe Vương Chiêu Mưu nói đến chuyện này thì tai không khỏi đỏ lên. Chiêu Chiêu quan tâm mình, em không dám sử dụng công cụ. Quý Liên hoắc xòe tay ra, nhìn Vương Chiêu Mưu, thận trọng nói, em sợ không khống chế được sức mạnh. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, đứng dậy đi vào bếp, lấy túi đá trong tủ lạnh mà chị Trình chuẩn bị cho Quý đại bảo, rồi quay lại, ngồi trước mặt Quý Liên hoắc, kéo lòng bàn tay đỏ ửng của cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt túi chườm đá lên đó. Quý Liên hoắc ngơ ngác nhìn Vương Chiêu Mưu nắm tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng bàn tay lạnh lạnh mát mát, nhưng không thể ngăn cản được nhiệt độ trong lòng đang dâng lên. Cậu há miệng, nhìn chăm chú không rời vào bàn tay trắng nõn thon dài kia. Anh, Chiêu Mưu luôn giữ móng tay của mình rất gọn gàng và sạch sẽ. Giống như anh vậy, rất tỉ mỉ chỉn chu các khớp ngón tay của anh. Chiêu Mưu nổi rõ nét đầu ngón tay hồng hồng, màu nhạt như cánh hoa đào, khiến người ta không thể rời mắt. Quý Liên hoắc chăm chú nhìn bàn tay này điều chỉnh vị trí của túi đá trên tay mình, dường như cuối cùng đã đặt nó vào vị trí hoàn hảo, bàn tay trước mặt sắp được rút về. Cậu thấy ngón tay mình vô thức duỗi ra rồi cong lại, như không muốn buông bàn tay kia ra, muốn đuổi theo nó. Vừa đưa tay ra đã chạm vào đầu ngón tay lạnh mắt của anh, là bị lạnh khi đang điều chỉnh túi chườm đá cho anh Chiêu Mưu. Tay của anh đông cứng rồi, Quý Liên Hoắc lập tức đưa tay còn lại ra, thận trọng mà lại táo bạo, bắt lấy bốn đầu ngón tay ra trước mặt, giống như đang ôm trọn cả thế giới. Quý Liên Hoắc cảm nhận được sự mát lạnh và mịn màng trong đôi tay mình, những vệt nước trên túi đá thấm vào đầu ngón tay người này, rồi đến lòng bàn tay cậu, một sự chuyển giao kỳ diệu. Ngoài ra, đầu ngón tay của Chiêu Chiêu rất mềm mại. Chị Trình mang món ăn cuối cùng ra, thấy Tiểu Quý nắm chặt đầu ngón tay cậu chủ, mà cậu chủ cũng không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn thiếu niên. Không khí có vẻ hơi lạ thường. Chị Trình đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ấm mơ, Vương Chiêu Mưu nhìn hai lỗ tai đỏ ửng của Quý Liên Hoắc, ấm, ấm ngồi. Quý Liên Hoắc mím môi, tay chậm rãi rời khỏi ngón tay anh Chiêu Mưu, cúi đầu mặt nóng bừng, nhìn chén cơm trước mặt mình, thấy cậu chủ và Tiểu Quý đã bắt đầu ăn. Chị Trình lặng lẽ thở dài, cầm chai sữa lên lầu. Quý Đại Bảo nằm trên giường khóc nức nở, mặt lẫn lộn nước mắt nước mũi, mông bị đánh vừa đỏ vừa sưng, trông như một chiếc bánh bao hấp lên men. Chị Trình tỏ vẻ bất đắc dĩ, lau mặt cho Quý Đại Bảo, lại thấy một dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tròn của thằng nhóc, bi thương vô cùng tận. Chị Trình không cảm thấy Đại Bảo bị oan. Ngày hôm nay nếu Tiểu Quý không ra mặt bảo vệ cậu chủ kịp thời thì không biết diễn biến tiếp theo sẽ ra sao. Thằng nhóc này thế mà lại dám ngang nhiên đứng trên cầu thang thừa nhận rằng chính nó là người đăng bài viết gây ra rắc rối. Bị đánh không phải là chuyện lạ gì. Ăn chút gì đi. Chị Trình đưa núm vú cho Quý Đại Bảo. Quý Đại Bảo cảm thấy mình bị đánh đủ no rồi, miễn cưỡng uống vài ngụm sữa bột. Nào ngờ chị Trình lại nói, ăn no rồi thì có thể cầm cự thêm. Quý Đại Bảo nghe vậy buồn đến nỗi không nuốt nổi. Còn nửa, sau nữa á? Quý Liên Hoắc chườm đá vào tay phải, đành dùng tay trái gắp thức ăn bằng đũa. Tay trái không được linh hoạt lắm, gắp lên hai lần nhưng vẫn không được. Đúng lúc cậu định gắp thức ăn lần thứ ba thì một đôi đũa tre bên cạnh vươn đến gắp phần thức ăn mà cậu chưa gắp được, bỏ vào chén của cậu. Khuôn mặt Quý Liên Hoắc lập tức đỏ bừng, nhìn anh Chiêu Mưu gắp đồ ăn từ mỗi đĩa cho mình, sau đó cầm muỗng sứ đưa sang. Dùng muỗng dễ hơn. Quý Liên Hoắc mặt càng lúc càng nóng, nắm lấy muỗng mà anh Chiêu Mưu đưa cho, ăn hết đồ ăn anh Chiêu Mưu gắp cho, cảm thấy ngon không tài nào tả xiết. Lần trước cậu giúp anh Chiêu Mưu chọn thầy phong thủy, anh Chiêu Mưu thưởng cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đùi gà, lần này cũng là thưởng sao? Quý Liên Hoắc không nén được niềm vui, ăn hết thức ăn trước mặt, như một chú chó lớn được chủ nhân thưởng cho, vui sướng đến nỗi muốn xoay tròn tại chỗ. Cậu phải làm tốt hơn, nhận thêm phần thưởng. Sau bữa cơm tối, Vương Chiêu Mưu vốn định muốn hỏi Quý Liên Hoắc về tình hình nhà họ Lãnh, đột nhiên nhớ ra Quý Liên Hoắc còn phải dạy dỗ Quý Đại Bảo thêm một trận, nên quyết định đợi thêm một lúc. Ăn xong, Quý Liên Hoắc lên thẳng phòng mình. Một lát sau, tiếng khóc của thằng nhóc lại vang lên ầm ĩ. Trận đòn này kéo dài liên tục cho đến tận buổi tối, dường như sợ làm phiền đến Vương Chiêu Mưu nghỉ ngơi nên Quý Liên Hoắc mới dừng lại. Quý Đại Bảo khóc đến mức nước mắt không còn mà chảy, miệng há hốc gào khan, nước mũi chảy ròng ròng, khăn trải giường ướt đẫm dưới mặt. Đợi mãi đến khi chú Út ngừng đánh, Quý Đại Bảo nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc này anh lớn đến gọi chú Út sang phòng làm việc nói chuyện. Quý Đại Bảo nhìn Vương Chiêu Mưu với vẻ oán trách, anh lớn đến đây vào lúc này có ý nghĩa gì chứ? Đánh cũng đánh xong rồi. Thấy Quý Liên Hoắc đã vào phòng làm việc, chị Trình mới hơi xót xa lên lầu giúp Quý Đại Bảo chườm đá. Quý Đại Bảo nắm chặt tay, rụt xịt đau đớn, cảm thấy vô cùng tủi thân. Chú Út quyền gì mà đánh mình như thế này? Rõ ràng là mình đã thừa nhận đăng bài viết đó. Còn nữa, ông cố đến đây không phải là tốt sao? Chú Út không muốn về nhà họ Lãnh, nhưng đã hỏi mình chưa? Vương Chiêu Mưu gọi Quý Liên Hoắc vào phòng làm việc, nhìn hai bàn tay đỏ bừng của cậu, mỉm cười, ôn hòa lên tiếng. Liên Hoắc, cậu có để ý thấy lần này Đại Bảo bị đánh lại không nhận lỗi như trước không? Quý Liên Hoắc nhíu mày, vẫn còn tức giận khi nhắc đến việc Quý Đại Bảo làm lần này. Đại Bảo không hề ý thức được mình đã làm sai điều gì, đăng bài lung tung lên diễn đàn, không chỉ kéo nhà họ Lãnh tới đây mà còn vu oan cho anh. Nhưng nếu chỉ đánh đòn thì nó sẽ không nhận ra lỗi lầm của mình. Vương Chiêu Mưu chăm chú nhìn vào mắt thiếu niên. Cậu có từng nghĩ đến việc Đại Bảo có thể cần người nhà khác không? Quý Liên Hoắc khựng lại, nhìn vào mắt Vương Chiêu Mưu, ý thức được điều Chiêu Chiêu muốn hỏi là gì. Bề ngoài, anh Chiêu Mưu hỏi về Đại Bảo, nhưng thực ra anh cũng đang hỏi cậu có cần những người thân khác không? Nghĩ đến cảnh Quý Đại Bảo nhiệt tình đưa tay ra đòi ôm ông lão, Quý Liên Hoắc cảm thấy hơi buồn. Quý Đại Bảo còn quá nhỏ, cha mẹ đều đã mất, có lẽ nó thực sự cần nhiều tình yêu thương hơn. Đại Bảo, có lẽ cần. Quý Liên Hoắc cúi đầu, nhưng em không cần. Thấy cậu như vậy, Vương Chiêu Mưu cong môi, lên tiếng như đang đùa. Nhà họ Lãnh giàu có và quyền lực hơn Vương Thị, nếu trở về, cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn ở đây. Hơn nữa ở đó có người thân cùng huyết thống của cậu, ông nội và cô của cậu, họ có lẽ sẽ đối xử tốt với cậu. Anh Chiêu Mưu, em không muốn đi. Quý Liên Hoắc ngước mắt, đôi mắt đen hơi ngấn nước nhìn thẳng vào Vương Chiêu Mưu. Mặc dù nhà họ Lãnh rất giàu, nhưng câu trả lời của em vẫn giống như trước. Ánh mắt Vương Chiêu Mưu khẽ dao động, sau một lúc do dự. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau khóe mắt thiếu niên bằng đầu ngón tay như thường lệ. Chiêu Chiêu, Quý Liên Hoắc nhẹ nhàng dụi vào tay Vương Chiêu Mưu, lồng ngực như tràn đầy dũng khí, ánh mắt thể hiện lòng chân thành sâu sắc. Với em mà nói, trên thế giới này có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều thứ quan trọng hơn tiền bạc và địa vị, ngay cả mạng sống của em cũng không quan trọng bằng. Vương Chiêu Mưu im lặng, nhìn thiếu niên hồi lâu, rồi từ từ hạ tay xuống, đưa mắt nhìn đống văn kiện trên bàn. Khuya rồi, đi ngủ đi. Quý Liên Hoắc mím môi, thấy anh không có thái độ phản cảm thì lòng thầm vui mừng, ngoan ngoãn rời khỏi phòng làm việc. Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn văn kiện trước mặt, nhưng không mở ra. Điện thoại di động đột nhiên reo lên, anh bắt máy, là người trông chừng ở bệnh viện báo cáo tình hình. Sếp Vương, ca mổ của cha Mạnh Tiểu Đồng đã thành công. Tốt lắm, Vương Chiêu Mưu nói giọng bình thường. Tiếp tục, canh chừng ở bệnh viện, đừng để thế lực còn sót lại của nhà họ Trương phản công. Sau khi cúp máy, lại có cuộc gọi khác đến, nhìn dãy số lạ trên màn hình, mắt Vương Chiêu Mưu tối đi, anh ấn nút nhận. Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng, một giọng nói hơi già nua vang lên từ đầu dây bên kia. Chiêu Mưu, tôi muốn nói chuyện với cậu. Cách Trương,